Chương 617, Hắc Sắc Tu Đạo Phục. Ư Mù Dì Nổ có chút hồ nghi nhìn Long Hy Thượng, bất quá vừa định hỏi gì gì đó lời nói lần nữa bị tiếng chuông cắt đứt. Ngươi thật đúng là bận rộn A Mù Dì Nổ có chút ưu hoán nhìn Long Hy Thượng. Cười khẽ một tiếng, Long Hy Thượng móc ra điện thoại di động, bất quá lần này cũng không phải là điện lời nói, mà là một cái tin nhắn ngắn. Tin nhắn ngắn ký tên là cái tu mạ, tin nhắn ngắn bên trong dung cũng là vô cùng đơn giản. Index bị người bắt cóc. Index bị bắt cóc, mà thân là túc chủ tù mạ cũng không có vội vã cho mình đánh điện lời nói cầu cứu, chỉ là phát tới một cái tin nhắn ngắn. Nghĩ đến tù mạ cũng không phải là cái loại này không có việc gì biết lái vui đùa hoặc là trò đùa dai cao y chù nở dê loa y kiêng người. Long Hy Thược nhất thời cũng cảm giác được trong này có cái gì ẩn tình, liền trực tiếp mang theo Mù Dì Nổ đi tới ký túc xá. Vừa xong tù mạ chỗ ở tầng lầu kia, Long Hy Thược liền thấy tù mạ lúc này đang cùng một cái ngồi quỷ đang dọn dẹp người máy nữ hài trò chuyện với nhau. Nữ hài đại khái 13-14 tuổi bộ dạng, người mặc cái loại này rất điển hình người hầu gái phục sức, thanh tú mặt mũi mang theo một chút non nớt, cô bé vóc người cũng cùng Index giống nhau, là thuộc về cái loại này kiểu tiểu loại hình. Nàng lúc này đang theo mặt thanh lý người máy dường như đồng hồ vậy không ngừng xoay tròn, bất quá bản thân nàng lại không có bất kỳ tráng váng đầu dấu hiệu. Index bị sật xì mang đi. Chứng kiến Long Hy Thược xuất hiện tù mạ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đồng thời cũng cầm trong tay thư đưa cho Long Hy Thược. Thư mặt bên trong dung rất đơn giản chính là làm cho tù mạ cùng Long Hy Thược ở 7 giờ tối nay đến ạ cả đệ Mỹ City bên ngoài bãi bỏ dạp hát bình minh tọa di chỉ tới. Ngươi xác định là sật xì sao? Long Hy Thược xem xong rồi thư, đem đưa cho bên cạnh có chút hiếu kỳ Mù Dì Nổ. A. Căn cứ múa mùa hè miêu tả ta mới có xác định. Tu mạ gật đầu, chỉ vào bên cạnh đang theo người máy mà xoay tròn nữ hải. Đây là múa hạ, là sủ chi mì cạ đỏ tên kia muội muội. Đây là ta thường thường đề cập với ngươi bắt đầu hy thực, còn có hắn tổ viên Mù Dì Nổ. Tu mạ ở giới thiệu đến Mù Dì Nổ thời điểm, đột nhiên nghĩ tới nàng lần đi cạnh biển bãi tắm con đường, lộ ra cái loại này hung ác độc địa biểu tình, không khỏi dừng lại một. Mặc dù biết nàng và Hy Thược quan hệ không thờ ơ mở thừa nờ dê, Tú Mạ cũng không dám dễ dàng nói ra đến, chỉ có thể thay đổi một cái rất thông thường xưng hô. Bất quá Long Hy Thược cùng múa hạ chú ý lực đều ở đây đối phương thân, mà Mù Dì Nổ vẫn như cũ đọc phần kia thư tín. Đối với Tú Mạ cử động, mấy người cũng không có đi lưu ý sủ chỉ mỉ cả đỏ mội mội. Long Hy Thược đánh giá trước mắt xoay tròn thiếu nữ, cô bé tướng mạo rất phổ thông. Lưu Hải dùng người hầu gái đặc hữu lẩy gấp bên mũ quần cuộn nổi lên, cái này kiểu tóc khiến cho cái chán thoạt nhìn hơi chiều rộng một chút, ở xứng cái kia thấp bé thân thể, nhưng thật ra có một loại làm người thương yêu. Ái cảm giác. Bất quá Long Hy Thược đối với tò mò của nàng, đó cũng chỉ là dừng lại ở nàng lạt sủ chi mì cạ đỏ muội muội, không hơn. Long Hy Thược đang quan sát múa mùa hè đồng thời, múa hạ cũng đang quan sát Long Hy Thược. Có quan hệ tin tức về người này nàng biết rất nhiều, trong đó có một nửa là cái tù mạ thổ lộ, khác phân nửa thì là ở của nàng trường học, hôn loạn gia chính nữ nhân trường học. Hôn loạn gia chính nữ nhân trường học cùng mặt chữ giống nhau, này đây đào tạo người hầu gái làm cơ chuẩn chuyên nghiệp trường học, cùng những trường học khác giống nhau, các tụ chung một chỗ thời điểm cũng sẽ thường thường đi thảo luận ạ cả đệ Mỹ City gần nhất chuyện gì xảy ra hảo ngoạn đích sự tình. Trong đó có quan hệ Long Hy Thược nghe đồn vẫn luôn là mọi người chú ý đối tượng, múa hạ đối với lần này cũng liền hơi chút biết một chút. Bởi vì biết ca ca cùng Long Hy Thược là cùng lớp đồng học, múa hạ cũng đã từng hỏi ca ca có quan hệ Long Hy Thược sự tình. Bất quá lấy được cũng là sủ chỉ mỉ cả đỏ rất là nghiêm nghị căn dặn nhắc nhở nàng vô luận như thế nào cũng không muốn tiếp xúc cái này nhân loại vô cùng nguy hiểm chứng kiến ca ca vậy từ không có quan nghiêm khắc thần tình. Múa hạ cũng rất ngoan ngoãn gật đầu bằng lòng. Thẳng đến hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Long Hy Thược, múa hạ ngoại trừ cảm giác đối phương có lấy tuấn mỹ mặt dung cùng một đôi rất quỷ dị đôi mắt ở ngoài, còn lại địa phương và người khác cũng không hề có sự khác biệt, cũng không có giống như ca ca nói như vậy. Tràn đầy nguy hiểm Long Hy Thược ánh mắt gần như chỉ ở múa mùa hè thân dừng lại nửa phút, liền không đi lưu ý cô gái này, bên cạnh Mù Dì Nổ cũng cuối cùng đem thư tín đọc xong, đem chuyển trả lại cho Tu Ma. Thực sự là hoàn toàn mới thơ mời, đầu năm nay còn có người dùng thức để che giấu bút tích Mù Dì Nổ đối với lần này phát biểu ý kiến của mình. Bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là đi xem một chút đi, có thể hắn thực sự gặp cái gì sự tình. Tu Mạ gật đầu, nếu biết là sật xí mang đi Index, Tù Mạ cũng liền không phải lo lắng như vậy, huống chi Long Hy thực tồn tại cho Tù Mạ nhất an tâm bảo đảm. Có Tù Mạ trong tay giấy thông hành cùng Long Hy thực thân phận, mấy người rất nhanh là đến ạ cả đệ Mỹ City ngoại vi, địa điểm chỉ định bình minh tọa di chỉ khoảng cách ạ cả đệ Mỹ City khoảng chừng 3-4 km lộ trình, vì vậy mấy người tìm được rồi một cái xe đứng ở nơi đó chờ xe. Cái nhà ga này có vẻ rất là cũ nát, chỉ có hai tờ ghế dài cùng với một cái che mưa lều, mà cũ kỹ trình độ nghiêm trọng, tờ lặt tiệp chế che mưa lều khắp nơi đều là da nẻ, ngay cả trạm xe buýt nhãn chữ viết cũng có rất nhiều không rõ. Loại tình huống này ở ạ cả đệ Mỹ City bên trong căn bản liền không khả năng sẽ có. Trong nhà ga còn có một cái ăn mặc chính thống tu đạo phục thiếu nữ, chỉ thấy nàng đem hai mắt áp sát vào trạm rừng, thấy phi thường tỉ mỉ, bất quá của nàng động tác này duy trì đã lâu, tựa hồ là bởi vì trạm rừng cái kia ban bác dị xét mà thấy không hiểu ra sao. Nữ tu sĩ cũng sẽ không là theo Index có quan hệ cái gì chứ chứng kiến đối phương phục sức, Tù Mạ ngừng cước bộ. Hắn hiện tại đối với nữ tu sĩ vốn có rất mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ở mùa hè này trong nhà đột nhiên nhiều hơn một cái phi thường có thể ăn, nhưng lại thường thường liền nổi điên cắn người Index, ăn đủ đau khổ Tù Mạ bây giờ chỉ cần thấy người xuyên tu đạo dùng nữ tính, sẽ sinh lòng cảnh giới. Nghe được có người đến gần thanh âm, nữ tu sĩ xoay đầu lại, lộ ra tấm kia tràn ngập yên tĩnh trắng loạn gương mặt. Chứng kiến tới là ba cái ăn mặc đồng phục học sinh thiếu niên thiếu nữ, nữ tu sĩ hơi nhíu lên chân mày thư triển ra, hướng về đi tuất ở đằng trước Long Hy Thược chậm rãi tới gần. Xin lỗi, nữ tu sĩ cắt đứt Long Hy Thược cùng mụ gì nổ đàm luận lời nói, lấy phi thường cùng khiêm lễ độ tư thế tuần hỏi mạo muội quấy rối ngài quý giá thời gian, xin hỏi muốn đi trước thành phố học viện. Có được hay không lên tàu lớp này xe bus đi trước gạ cả đệ Mỹ City? Thật chẳng lẽ là Index người quen nghe được tên kia nữ tu sĩ hỏi, cố ý rơi vào Long Hy Thược sau lưng Tù Mạ trong lòng cả kinh, một cái Index đã kinh làm cho hắn thống khổ, nếu như tới một cái nữa nữ tu sĩ Long Hy Thược không nhìn thấy. Tù Mạ lúc này thần tình, mà là đưa ánh mắt chuyển rời đến hướng mình bắt chuyện nữ tu sĩ thân. Cùng Index cái loại này tiền vệ nữ tu sĩ phục bất đồng. Trước mắt nữ tu sĩ mặc là một kiện rất truyền thống hắc sắc tu đạo phục, bất quá ở thiết kế cùng truyền thống cũng bất tận tương đồng, tay áo cùng váy đều là răng rớp, tỉ mỉ nhìn một cái, quần áo vai cửa đến gối đắp phương khoảng 20cm vị trí, đều có một loạt hoành hướng ngân sắc khóa kéo, chỉ cần kéo ra sau đó, hẳn là thì có thể làm cho tu đạo phục biến thành ngắn tay cùng váy ngắn, cái này có phải là vì ứng đối bất đồng thời kỳ thiết kế. Ở màu đen nhánh tu đạo dùng trang bị sấn, nữ tu sĩ vóc người phi thường tinh tế, nhưng trước ngực lại phá lệ có đoán, lúc này đang theo nữ tu sĩ không người động tác, nhi tại không bên trong vẽ lên lấy từng cái đẹp đẽ cô hình, cái loại này động nhân đường cong, khiến người ta không khỏi sinh lòng tì vết nghĩ. Index quả nhiên là một ngoại tộc chứng kiến trước mắt nữ tu sĩ, đang nghĩ đến Index, Long Hy Thược trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy. Bất qua ý tưởng thuộc về ý tưởng. Nhìn trước mắt nữ tu sĩ, cái kia phủ đầy bụi ký ức tựa hồ có hơi bung lỏng, Long Hy Thược nhớ mang máng sự kiện lần này dường như chính là cái này nữ tu sĩ dẫn phát. Xin hỏi, muốn đi trước thành phố học viện, có được hay không lên tàu lớp này xe bus? Nữ tu sĩ lần nữa hỏi thăm một câu, thanh âm vẫn là như vậy bình ổn mà nhu hòa, không chút nào bởi vì Long Hy Thược im lặng không lên tiếng mà có bất kỳ tức giận tâm tình. Hả? Xin lỗi. Ta vừa rồi đột nhiên nghĩ tới chút sự tình, nếu như ngươi muốn đi trước gạ cả đệ Mỹ City lời nói, đi qua đi bộ phương thức đi vào đại môn là được rồi, thành phố học viện cùng ngoại giới thông nhau phương tiện là không có có liên lạc, không có biện pháp dựng xe bus hoặc tàu điện đi trước, chỉ có cùng thành phố học viện ký kết rồi taxi mới có thể đi vào thành phố học viện. Hả, là như thế này a? Cảm tạ ngài báo cho biết. Chiếm được mình muốn trả lời thuyết phục. Nữ tu sĩ cũng không có có vẻ mừng rỡ, vẫn như cũ rất là lễ phép đối với Long Hy Thược nói lời cảm tạ. Lúc này, từ đằng xa lái tới một chiếc cùng bên cạnh cái này cũ nát sân ga rất xứng đôi kiểu cũ xe buýt cũng dừng ở phụ cận, nói lời cảm tạ xong nữ tu sĩ lặng tiếng đi tới. Chờ một, ta vừa mới nói qua đi, chiếc này là không đến được gạ cả đệ Mỹ City, hơn nữa mặc dù đến rồi cửa, nếu như không có thông hành hứa khả chứng. Là không có làm pháp thông qua cửa vào miệng cống. Long Hy Thược ngăn trở nữ tu sĩ xe hành vi. Thông hành Hứa Khả chứng nữ tu sĩ ngừng cước bộ, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Là vâng đúng, không có nó ngươi đem không cách nào tiến nhập hạ cả đệ Mỹ City. Nhìn trước mắt nữ tu sĩ, Long Hy Thược dùng lóe lân hỏa vậy tia sáng đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, khỏe miệng cũng lau quá một tia rào tà tiêu ý nếu như ngươi rất muốn tiến nhập hạ cả đệ Mỹ City lời nói, chúng ta một hồi có thể mang ngươi đi vào, bất quá cái này cần chúng ta làm xong sự tình. Long Hy Thược chậm rãi đi tới nữ tu sĩ trước mặt, trong giọng nói mang theo có chút mị hoặc, tỉ mỉ thưởng thức nàng yên tĩnh mặt mũi. Như vậy tràn ngập tịnh di cùng an tường trắng loán mặt dung, không giữ ở bên người thưởng thức tựa hồ có hơi phí của trời. Này, Hy Thược từ vừa mới bắt đầu liền mang theo tâm tình mâu thuẫn tú mạ chứng kiến Long Hy Thược muốn đem nàng mang vào ạ cả đệ Mỹ City, không khỏi khẩn trương lên. Một cái index đã kinh làm cho hắn phá sản. Nếu như cái này nữ tu sĩ thật là Indis người quen, như vậy kế đó sinh hoạt hắn thậm chí không dám tưởng tượng hung chi, hắn trong chỗ U Minh có một loại cảm giác, nếu như mang cái này nữ tu sĩ sẽ phát sinh phi thường khó giải quyết sự tình nói không chừng còn có thể vì vậy mà cuốn vào một xưa di trong phiền thoái, đây mới là hắn không muốn nhìn thấy nhất một màn. Như thế nào đây cần suy nghĩ một sao nữ tu sĩ tiểu thư không nhìn tù mã bất mãn. Long Hy Thược lần nữa hướng nữ tu sĩ phát ra mời mời. Cái này tốt như vậy sao có thể hay không cho ngài cùng bằng hữu của ngài mang đến phiền phức không hổ là hiền lành nữ tu sĩ. Trước tiên suy tính chính là như vậy làm có thể hay không cấp cho người khác mang đến ảnh hưởng. Bất quá từ nữ tu sĩ hỏi như vậy lời nói xem ra, Long Hy Thược mới vừa đề nghị không thể nghi ngờ đã kinh để cho nàng động lòng. Cầu thả cầu vô tốt.